Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3413, hai vị vô lượng sinh ra, chấn động hoàn vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Chư Nhược Trần đem thông thiên thần đan tất cả tặng thiên cốt nữ đế cùng hoang thiên một viên. Hai người đương nhiên sẽ không lấy không Chư Nhược Trần đan dược, đều làm ra hứa hẹn, sau này có thể giúp hắn làm một chuyện. Kỳ thật, dù là không có phần nhân tình này, Trương Nhược Trần thật nếu gặp phải phiền toái gì, đi mời bọn hắn xuất thủ một lần, bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng, thế gian này không có chuyện gì là chuyện đương nhiên. Hết thảy đương nhiên, đều sẽ vì đó bỏ ra càng lớn đại giới. Trùng kích vô lượng, chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, được xưng là tầm lượng. Tại Ly Hận Thiên, lượng ở khắp mọi nơi. Nhưng muốn cảm ứng được lượng, đem luồng thứ nhất lực lượng của lượng hấp dẫn tiến thể nội, chính là Thái Hư Đỉnh Phong Đại Thần cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đây chính là tầm lượng quá trình. Tại Ly Hận Thiên 200 năm tu luyện, Hoang Thiên cùng Nữ Đế đều vượt qua giai đoạn này. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, càng là có thể xem nhẹ giai đoạn này, vận chuyển vô cực thần đạo, có thể trực tiếp hấp thu lực lượng của lượng. Giai đoạn thứ hai, được xưng là lượng thể. Chính là không ngừng hấp thu lực lượng của lượng, cải biến thần khu cùng thần hồn, tu luyện ra lượng thể. Đạt tới một bước này, có thể xưng nửa bước thần vương. Giai đoạn thứ ba, là muốn tìm hiểu ra lượng bản chất, để quy tắc thần văn cùng thần khí cũng phát sinh thoát biến. Hoàn thành một bước này, liền có thể xưng là thần vương, nhưng thần vương có gông cùm xiềng xích, sẽ bị cầm tù tại càn khôn vô lượng cảnh, không cách nào đạt tới đại tự tại vô lượng. Thế là, còn có giai đoạn thứ tư, thức thấu lượng, tiếp theo ngộ ra vô lượng, từ đó thoát khỏi lượng đối với tu sĩ trói buộc. Nói một cách khác, lượng nhưng thật ra là tu sĩ trùng kích vô lượng ván cầu. Học chi, mà siêu việt chi. 4 cái giai đoạn, độ khó không ngừng tăng lên. Hoang Thiên cùng Nữ Đế đều là nguyên hội cấp cường giả, ngộ tính không phải khác Thái Hư Đỉnh Phong Đại Thần có thể so sánh, vẻn vẹn 200 năm, giai đoạn thứ hai đã nhanh viên mãn. Không tính quá nhanh, nhưng tuyệt không tính chậm. Trương Nhược Trần tới chỗ này, liền phát hiện nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới chân thật một dạng, trong lòng có chút hoang mang. Bởi vì, Ly Hận Thiên khắp nơi đều là tốc độ thời gian trôi qua chậm mấy lần khu chảy chậm. Mấy chục lần khu chảy chậm, cũng không khó tìm. Hoang Thiên cùng Nữ Đế nếu là ở trong những khu chảy chậm kia ngộ đạo, hiện tại, đoán chừng đã đạt đến vô lượng cảnh. Là Thái Thượng đem bọn hắn mang đến nơi đây. Thái Thượng đứng độ cao, hiển nhiên có thể đem lợi và hại nhìn càng thêm rõ ràng, làm như thế, tất có ý nghĩa sâu xa. Trương Nhượng Trần không nghĩ nhiều nữa, đem Thái Cực Âm Dương đồ phóng xuất ra, thần sơn, thần hải, ngọc thụ mặc nguyệt đủ loại kỳ cảnh lần lượt xuất hiện, vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Xoạt, Ly Hận Thiên thiên địa chi lực, giống như triều tịch đồng dạng, điên cuồng hướng trong Thái Cực Âm Dương đồ hội tụ, liên tục không ngừng tiến vào Trương Nhượng Trần thể nội. Không chỉ có nhục thân cùng thần hồn đang nhanh chóng định lượng, tinh thần lực cũng đang tăng cường. Hoang Thiên cảm ứng được biến đổi lớn này, trong lòng rung mạnh, đây là trực tiếp vượt qua giai đoạn thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Trương Nhược Trần tốc độ hấp thu này, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp chính mình, hoàn thành giai đoạn thứ hai. Đây chính là nhị phẩm cùng nhất phẩm chênh lệch sao. Nữ Đế tại vuông vức như gương mặt nước đứng lên, băng tằm ti váy dài tự nhiên rơi xuống, da thịt phát ra lục thải quang hoa, đôi mắt sáng ngóng nhìn hướng về phía trước. Chỉ gặp Thái Cực ấn ký tràn ngập tại từng cái phương vị, cùng lực lượng của lượng hình thành cộng hưởng. Si hình thiên xe nhẹ đường quen, tiến vào trong Thái Cực Âm Dương đồ, dựng đi nhờ xe, trực tiếp hấp thu lên thiên địa chi lực. Căn cơ tổn thương trước mặc kệ, trước đem lượng thể tu luyện được. Ly Hận Thiên thiên địa chi lực, chính là lực lượng của lượng. Trương Nhượng Trần hướng Hoang Thiên cùng Nữ Đế phát ra mời, hai người không do dự, hóa thành hai chùm sáng, phân biệt rơi xuống trên thần sơn cùng ngọc thụ mặc nguyệt phía dưới. Bọn hắn cũng không hy vọng tại trên tu vi rớt lại phía sau Trương Nhượng Trần. Hoang Thiên cảm thấy mình cũng có tư cách này, mượn vô cực thần đạo cơn gió đông này. Dù sao, Trương Nhượng Trần có thể tu luyện ra vô cực thần đạo, hắn không thể bỏ qua công lao. Mà Trương Nhượng Trần ngưng tụ thái âm, thì là mượn Nữ Đế thời gian áo nghĩa. Chưa nói tới ai giúp ai, chỉ có thể nói, tại trong một lần lại một lần hỗ bang hỗ trợ, không ngừng thành lập được giao tình thâm hậu. Ngư giao cũng tiến nhập Thái Cực Âm Dương đồ tu luyện, lực lượng của lượng, đối với tinh thần lực tăng lên có sự giúp đỡ to lớn. Thời gian cực nhanh, Hoang Thiên cùng Nữ Đế dẫn đầu ngưng tụ ra lượng thể, nhục thân cùng thần hồn trong nháy mắt thực hiện bay vọt về chất, đạt tới 10 thành vô lượng. Đồng thời, vẫn còn tiếp tục tăng lên. Khác Thái Hư Đỉnh Phong Đại Thần tu luyện ra lượng thể, nhục thân cùng thần hồn là không đạt được 10 thành vô lượng, nhất định phải hoàn thành giai đoạn thứ 3 mới được. 200 năm qua, Hoang Thiên cùng Nữ Đế sớm đã ngộ ra lượng bản chất. Bởi vậy, tu luyện ra lượng thể về sau, bọn hắn trực tiếp phóng xuất ra quy tắc thần văn, tiến vào giai đoạn thứ ba thuế biến. Thế gian chẳng mấy chốc sẽ có hai vị vô lượng mới ra đời, không có bất kỳ lo lắng gì. Si Hình Thiên sau khi thấy, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Hiện tại, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Trương Nhược Trần, vô cực thần đạo huyền diệu như thế, có lẽ thật có thể giúp hắn chữa trị căn cơ. Tại trong quá trình giai đoạn thứ ba thoát biến, Hoàng Thiên cùng nữ đế đều tại thôi diễn. Vô lượng, muốn từ trong lượng nhảy ra ngoài. Nếu vô pháp ngộ ra, vô lượng, cũng chỉ có thể thành tựu thần vương chi thân. Trên thực tế, trong vũ trụ thần vương số lượng, là vượt qua thần tôn. Những nhân vật có thể tu thành thần vương này, cái nào là nhân vật đơn giản, cái nào không muốn ngộ ra vô lượng. Nhưng ở trong thời gian nhất định, nếu vô pháp ngộ ra vô lượng, lượng thể cùng quy tắc thần văn liền đem cố hóa, thành tựu thần vương chi thân, cũng không còn cách nào trở thành thần tôn. Có thể nói, dù cho là Hoang Thiên cùng nữ đế dạng này nguyên hội cấp cường giả, cũng không phải 100% liền có thể ngộ ra vô lượng, có quá nhiều không xác định nhân tố. Côn Lôn giới, kiếm các, ngũ long thần hoàng song đồng hiện lên màu vàng, nói. Tốt một cái vô cực thần đạo, lại có thể trợ tu sĩ vượt qua giai đoạn thứ nhất, gia tốc giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba. Sau này, tu thần vương thần tôn hay là việc khó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thái hư đỉnh phong đại thần, đều mài chết tại giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba, tốn hao mấy chục vạn năm, thọ nguyên hao hết cũng vô pháp đột phá. Thái thượng nói, vẫn là phải ngộ, có thể hấp thu lực lượng của lượng, chưa hẳn có thể ngộ ra lượng bản chất. Có thể tu luyện ra lượng thể, chưa hẳn có thể thông qua lượng, ngộ ra vô lượng. Ngũ Long Thần Hoàng nói, đã phi thường không tầm thường, đủ để cho tu sĩ trùng kích vô lượng thành công xác suất tăng lên gấp đôi không thôi. Mà lại, vô cực thần đạo có thể trợ giúp thái hư đỉnh phong đại thần phá cảnh, như vậy đối với thánh cảnh, bổ thiên cảnh thần linh trợ giúp, chẳng phải là càng lớn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là đoạt thiên chi đạo, phá thiên chi pháp, phá vỡ giữa thiên địa một ít quy tắc. Thái thượng nói, đoạt thiên chi đạo, phá thiên chi pháp, tất không bị thiên địa dung thân. Ngũ Long Thần Hoàng nói, bản hoàng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao cửa hôn sự này, ngươi cùng kiếp tôn giả đã đáp ứng. Mặt khác, Thiên Long giới có mấy vị thái hư đỉnh phong đại thần, sau này nếu là trùng kích vô lượng, Trương Nhược Trần nhất định phải hỗ trợ. Còn Phương Thốn sự tình, ta tiếp. Thái thượng cười nói, liên quan tới thông gia, ta thế nhưng là một câu đều không có nói qua. Ngũ Long Thần Hoàng nói, vừa rồi kiếp tôn giả nhận lấy đồ cưới thời điểm, thế nhưng là đề một câu, do lão nhân gia ngươi làm chứng kiến. Kiếp tôn giả âm thầm hướng thái thượng truyền âm, đáp ứng trước hắn, dù sao chúng ta không thiệt thòi. Trương gia vừa vặn thiếu một cái long bảo bảo, vạn nhất đản sinh ra cái thứ hai cực vọng đâu. Danh tự ta đều muốn tốt, liền gọi Trương Vọng. Thái thượng thực sự không muốn dính vào thông gia chuyện này, Ngũ Long Thần Hoàng rất nghiêm túc thận trọng, kiếp tôn giả cũng rất trò đùa. Việc này, rất có thể biến khéo thành vụng. Kiếp tôn giả lần nữa truyền âm. Hôm nay tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh, bản tôn đã ngửi được khí tức nguy hiểm, vạn nhất Ngũ Long Thần Hoàng trong cơn tức giận buông tay mặc kệ, Nhược Trần, Khinh Thiền bọn hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Yên tâm, Trương Nhược Trần bên kia ta đến xong. Ầm ầm, một tiếng sét, toàn bộ Côn Lôn giới trên không, tầng mây cấp tốc phun trào, một chút đặc thù thiên địa quy tắc trở nên sinh động. Thiên cốt nữ đế đã từng đợi qua địa phương, như Vẫn Thần Đảo, Trung ương Hoàng Thành, Trị Thần Sơn Lĩnh. Đều là bay xuống thần vũ, óng ánh điểm điểm, ngưng tụ thành phát sáng cánh hoa. Ngoài ra, trong vũ trụ các nơi, thiên cốt nữ đế đi qua địa phương, cũng tại bay là tả thần vũ, khắp mặt đất tuôn ra linh tuyền. Thế tục tu sĩ, đều là không rõ ràng cho lắm, cho là có cái gì thiên địa kỳ bảo muốn xuất thế. Các phương thần linh cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra, từng cái kinh thán không thôi, dòm nhìn lên trời khung, lộ ra ước mơ thần sắc khát khao. Thiên Nam, ở vào tử tộc tinh vực cực Nam chi địa, tử khí thịnh vượng, toàn bộ tinh vực hiện lên màu vàng nâu. Thiên Nam nội địa, có một gốc tinh không thụ, tên là Quang Âm Tử Thần Thụ, lấy tinh vụ là thân cây, nhánh cây, lá cây, lấy tinh cầu là trái cây. Bảy đại người đứng tại Quang Âm Sinh Tử Thụ dưới, nhìn về phía phương xa, tự nhủ. Vô lượng lướt qua, thiên địa lưu ngấn. Thế gian, lại đã đản sinh ra một vị vô lượng, cũng không biết là thần vương, hay là thần tôn. Không phải một vị, là hai vị. Một thanh âm, từ trong hư không truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy đại người lập tức phóng xuất ra tinh thần lực dò xét, đáng tiếc không thu hoạch được gì, trong lòng không khỏi vì thế mà chấn động. Đến cùng là thần thánh phương nào tới Thiên Nam Sinh Tử Khư? Soạt, tử thần miếu bên ngoài, từng đạo quy tắc cùng từng sợi hắc vụ đột nhiên hiện ra đi ra, đan vào lẫn nhau, hỗn độn lại hỗn loạn, tràn ngập u minh chi khí. Trong u minh chi khí đứng đấy một bóng người, thẳng tắp ngạo nghễ, nói. Hoa Ảnh Khinh Thiền cùng Hoang Thiên đã hoàn thành giai đoạn thứ ba, như tiến thêm một bước, chính là thần tôn. Bọn hắn đều có chư thiên chi tư, thiên tôn chi tướng, thật muốn bỏ mặc bọn hắn phá cảnh sao. Trong tử thần miếu, vang lên kình thiên thanh âm già nua. Lão Phu đã đáp ứng đại đế, lượng tổ chức không có điều tra rõ trước đó, tuyệt không đi ra sinh tử khư. Đạo thân ảnh kia cười nói, chém thiên đình cùng kiếm giới hai vị tiềm lực vô tận vô lượng, đây là đối với địa ngục giới vô thượng chi công. Lại nói, lấy kình thiên thực lực tu vi, chưa hẳn liền sợ phong đô quỷ thành vị kia đại đế a, trong tử thần miếu yên tĩnh im ắng, không có trả lời. Đạo thân ảnh kia dần dần ngưng thật rất nhiều, quanh người xuất hiện từng tòa thế giới âm u quang ảnh, những thế giới này giống chân thực tồn tại, tràn ngập khủng bố mà lực lượng ba động hỗn loạn. Nếu là tuyệt diệu thiền nữ ở đây, liền có thể đem hắn nhận ra, chính là Minh Điện Điện Chủ. Minh Điện Điện Chủ nói, thiên đình nếu là thiếu một vị thiên viên vô khuyết giả, sau này đại chiến, địa ngục giới có thể nắm giữ ưu thế lớn hơn. Côn Lôn giới vị kia thái thượng thọ nguyên không nhiều, sao không nhân cơ hội này, mài chết hắn. Sau một lúc lâu, kẹt kẹt, tử thần miếu cửa, mở ra, kình thiên đi ra, Minh Điện Điện Chủ có chút mỉm cười, biết được sách này vừa ra, nhất định có thể thuyết phục kình thiên. Có kình thiên xuất thủ, chuyện hôm nay có thể thành. Kình thiên ánh mắt nhìn về phía Ly Hận Thiên, một chút nhìn xuyên thời không, khí thế dần dần lăng lệ, nói. Lão Phu cảm ứng được một cỗ khí tức khác. Hôm nay, đích thật là nhất định phải xuất thủ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.